Khí thiếu tu tiên. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 18 lạ mặt lại non nớt cao hàn. Chương số lượng từ 1637 đổi mới thời gian 18070618-24. Từ dỗi thượng thiên hạ đệ nhất khí sư cửa hàng. Hạc Vân Phong Nhật Tử liền quá thật sự không hài lòng. Đầu tiên là bị Thái Tinh Hỏa đánh cái khuôn mặt nhỏ. Lúc sau lại bởi vì Tô Chu Hà sự bị hung hăng vả mặt. Thiên hạ đệ nhất khí sư cửa hàng không chỉ có không có chìm nổi đi xuống. Ngược lại bởi vì hắn thanh danh đại táo. Nếu không phải ám ô thượng tân pháp khí tốc độ quá chậm. Cơ hồ mỗi lần đều là một thanh pháp khí quải. Còn chưa kịp khi, rất nhiều người mua đã sớm ùa vào trong tiệm hạ đơn. Ám ô cửa hàng lưu lượng cũng tuyệt không gần mỗi ngày 100 nhiều đơn giản như vậy. Để cho hắn hận chính là, bởi vì chuyện này hắn, sinh ý, đã không hảo làm. Hiện tại cơ hồ vô dụng hộ tin tưởng hắn nói. Dĩ vãng thông qua mang tiết tấu. Hướng dẫn người dùng không đi thăm mỗ ra cửa hàng phương pháp là được không thông. Những cái đó bán ra không hề sợ hắn. Còn có người thực cảm kích ám ô, linh võng cửa này, sinh ý, là hắn sinh hoạt lớn nhất một bút nguồn thu nhập. Hiện giờ không có, tương đương từ trên người hắn cắt rớt một khối to thịt. Thịt đau không nói, cố tình còn vô kế khả thi. Hạc Vân Phong đỏ mắt nhìn chằm chằm bị hồng tự cao quải mấy cái thiệp. Đều là hắn phát, này đó chính là đối hắn và mặt lớn nhất chứng cứ. Mỗi cái tân lão người dùng chỉ cần đăng nhập linh võng đều có thể nhìn đến. Hắn phát thiệp hắc mặt khác cửa hàng. Ai còn sẽ lại tin tưởng hắn? Tương phản còn có người mua người dùng trách cứ hắn. Nếu không phải hắn từ giữa làm khó dễ. Cố ý lầm đạo bọn họ. Lúc trước bọn họ nói không chừng liền hạ đơn. Thảo bùn mẹ. Những cái đó pháp khí yết giá như vậy cao. Lại không có phía chính phủ chứng thực. Ai sẽ muốn làm coi tiền như rác? Ai còn sẽ không trước quan vọng một thời gian? Lúc trước như thế nào không nói? Hiện tại chính mình bỏ lỡ lại tới trách hắn. Hạc Vân Phong tức giận đến thất khiếu bốc khói. Tìm linh võng nhân viên công tác yêu cầu xóa bỏ. Vài lần đều bị lấy người dùng không có không chính đáng ngôn luận vì từ cự tuyệt. Có thể nói là báo ứng. Dĩ vãng khiếu nại Hạc Vân Phong người so lông châu còn nhiều. Nhưng bởi vì hắn hiểu được toàn lỗ hổng, cho dù người da đen cũng không có vượt qua linh võng quy tắc hạn chế. Lúc này mới làm hắn nhảy nhót đến bây giờ. Hiện tại phong thủy thay phiên truyền, bị hắn hố quá chủ quán đều bị vỗ tay. Leng keng, góc trái bên dưới đột nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở thanh. Hạc Vân Phong còn tưởng rằng lại là tới chào phúng người của hắn. Mở ra tin nhắn vừa thấy, lập tức nheo lại mắt. Đáy mắt vui sướng chợt lóe mà qua. Tam điểm thủy cư nhiên cùng ám ô cũng có thù oán. Thật là buồn ngủ tới gối đầu. Hắn nghe nói qua người này. Cùng hắn giống nhau. Dựa vào linh võng buôn bán làm giàu. Chẳng qua hắn làm chính là tuyến thượng tuyến hạ sai biệt mua bán. Tương đối không đắc tội người. Cũng không biết ám ô khi nào đắc tội hắn. Cư nhiên liền tam điểm thủy cũng tưởng làm hắn. Còn muốn tìm hắn hợp tác, mặc kệ bọn họ chi gian có cái gì thù, tốt như vậy cơ hội đưa tới cửa tới. Hạc Vân Phong lập tức hồi phục hắn, ngươi tưởng như thế nào hợp tác, đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ lỡ, thượng đẳng phù chú, qua thôn liền không có cái kia cửa hàng nha. Tiên sinh ấn đường biến thành màu đen, không ra 3 ngày trong vòng tất có huyết quang tai ương. Ta nơi này có một chương bảo bình an phù chú. Không quý, chỉ cần 998 là có thể lấy về ra. Tốt nhất luyện khí tài liệu. Tiên sinh muốn hay không mua một phần trở về. Tuyệt đối có thể luyện chế ra thượng cấp pháp khí. Ngày, lão tử lại không phải khí sư. Mua luyện khí tài liệu có cái dám dùng. Bị quán chủ túm chặt người qua đường mắng một câu. Toàn bộ địa phương đều thực náo nhiệt. Nơi nơi đều là bầy quán người. Cao Hàn có thể cảm nhận được những người này đều là có tu vi luyện linh giả. Cùng phố cũ tiêu điều quả nhiên không giống nhau. Cao Hàn dọc theo ven đường chậm rãi đi. Bán phù chú cùng pháp khí người không ít. Còn có Thái Tinh Hỏa nói tu bổ pháp khí, cũng bày mấy cái sạp, cơ bản đều tập trung ở một chỗ. Cao Hàn ánh mắt ở ba cái tu bổ pháp khí quán chủ trên người nhất nhất xẹt qua. Một lão một béo một gầy, thật đúng là các có đặc sắc, liền tuyên truyền ngữ đều không giống nhau. Lão quán chủ rõ ràng tương đối trầm ổn, khẩu hiệu rất đơn giản, liền một câu tu bổ không hảo toàn khoản lui, béo quán chủ nhất khoa trương. Chỉ cần là pháp khí hắn đều có thể tu, còn nói chính mình đã từng cấp nào đó thanh thị nổi danh đại nhân vật tu bổ quá pháp khí. Như thế nào khoa trương như thế nào tới, nhưng không thể không nói. Béo quán chủ có một trương đôn hậu thành thật mặt, giống một tôn bụ bẫm Phật Di Lặc, cười rộ lên làm người cảm thấy kiên định. Cho nên hắn cùng lão quán chủ sinh ý tốt nhất, thường xuyên có người qua đường tiến lên dò hỏi. Cứ việc cuối cùng không có giao dịch thành công, theo lý thuyết gầy quán chủ sẽ bị hai người đè ép đến không thu hoạch. Nhưng là hắn lại kiên trì xuống dưới. Cao Hàn nhìn một hồi liền biết nguyên nhân. Gầy quán chủ có một trương xảo lưỡi như hoàng miệng, nói được ba hoa trích chòe. Tâm tư đơn thuần mà nói không chừng đã bị lừa dối đến xoay quanh. Này ba người các có các nơi đặc sắc. Tiểu huynh đệ, có phải hay không có pháp khí tưởng tu bổ? Lại không biết tuyển nhà ai hảo. Béo quán chủ đã sớm chú ý tới Cao Hàn tồn tại, phát hiện hắn vẫn luôn đang xem bọn họ ba người, lạ mặt lại non nớt, rõ ràng là cái sinh viên, nhất thời cho rằng hắn là khách nhân. Cao Hàn đi đến béo quán chủ trước mặt, hỏi, người thật sự thế đại nhân vật tu bổ quá pháp khí? Lão quán chủ cùng gầy quán chủ vừa nghe đến lời này, trong lòng lắc lắc đầu. Lại một cái bị lão vương kia trương Phật Di Lặc mặt lừa đến người qua đường. Đương nhiên, ta cũng không gạt người. Không tin ngươi có thể tìm cái này đại nhân vật hỏi một chút. Liền biết ta lời nói không giả. Béo quán chủ khí định thần nhàn vuốt cằm. Người bình thường nghe được hắn chủ động đưa ra, khẳng định lại tin ba phần. Nếu là giả, đối phương liền sẽ không nói ra lời này. Vạn nhất bị vạch trần làm sao bây giờ? Loại này chỉ có thể lừa lừa chưa hiểu việc đời, hoặc không có kinh nghiệm tiểu bằng hữu sinh viên, bởi vì không phải người nào đều có thể nhìn thấy đại nhân vật. Nếu béo sạp thật sự giúp đại nhân vật tu bổ quá, liền không cần thiết lại đến nơi này bày quán, mời chào top 5 top 3 khách hàng. Sớm đã có rất nhiều người mộ danh mà đến. Tác giả nhàn thoại, quảng cáo, cách chương.